Chiến thần cuồng phong, chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 733. Các tướng sĩ của doanh trại thần sách nghe Triệu Thiên Lãng yêu cầu cùng Tân Vũ Phong quyết đấu một trận, cũng cảm thấy rất bất ngờ, chưa nói tới những chuyện khác, chuyện Triệu Thiên Lãng và Tứ Hoàng Tử cùng nhau mưu kế như thế nào, tất cả bọn họ ở đây đều nghe được Triệu Thiên Lãng và đội quân Tham Lang sao có thể để họ sống sót ra ngoài. Hơn nữa, bây giờ thực lực của Thiên Vũ Đại Nhân đang suy yếu dần, những người của doanh trại thần sách đều đứng ngoài cửa phòng của Thiên Vũ Đại Nhân nghe được Thần Y Tiết nói chuyện này. Tuy Thần Y Tiết không ra khỏi tâm mắt của mọi người trong phủ thượng quan, không ai có khả năng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng rõ ràng, kẻ đầu sỏ làm hại Thiên Vũ Đại Nhân đã đem tin tức truyền ra ngoài. Dù Tân Vũ Phong không nói cho mọi người biết tình tiết chi tiết, nhưng tất cả mọi người đều đoán được mọi chuyện. Sức mạnh của Thiên Vũ giảm sút chính là vì bị người làm hại. Mà lúc này Triệu Thiên Lãng yêu cầu Thiên Vũ Đại Nhân đấu với anh ta, này rõ ràng chính là cố ý làm nhục Thiên Vũ Đại Nhân. Hai mắt Thanh Long đỏ bừng bừng lên, Thiên Vũ Đại Nhân, ngàn vạn lần không được đồng ý yêu cầu của anh ta. Đúng vậy Thiên Vũ Đại Nhân, không thể đồng ý được, tất cả những tướng sĩ của doanh trại thần sách đều biết rõ. Hôm nay, trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không hoàn toàn không thể ra khỏi đường hầm này. Triệu Thiên Lãng chỉ muốn làm nhục, Thiên Vũ Đại Nhân, Thiên Vũ Đại Nhân, tướng sĩ của doanh trại thần sách không có ai sợ chết, cùng lắm thì liều mạng với mấy tên khốn nạn này. Đúng vậy, liều mạng với bọn chúng, Thiên Vũ Đại Nhân, không thể đồng ý yêu cầu này. Căm hận tên Triệu Thiên Lãng khốn nạn, tất cả các tướng sĩ tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng Tân Vũ Phong lại gật đầu, đối mặt với khó khăn. Được Triệu Thiên Lãng, tôi đồng ý với anh. Tần Vũ Phong nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lãng, lê thân thể yếu ớt bị thương nặng đi tới trước mặt Triệu Thiên Lãng. Triệu Thiên Lãng, anh thề đi, nếu tôi thắng, anh phải thả tất cả mọi người đi. Triệu Thiên Lãng cười lớn, Tần Vũ Phong, bây giờ anh có tư cách gì mà ra điều kiện với tôi? Anh, Tần Vũ Phong căng chặt răng, anh biết bây giờ anh không có tư cách ra điều kiện với Triệu Thiên Lãng. Dù sao bây giờ anh đã trở thành một kẻ vô dụng. Hơn nữa các tướng sĩ của doanh trại thần sách ở sau lưng anh cũng đều bị thương nặng, sức mạnh không bằng lúc trước. Nếu quân đội Tham Lang liều chết tiến lên, bọn họ cũng không hề có sức phản kháng. Bây giờ Triệu Thiên Lãng không làm theo, lời hứa anh cũng chẳng thể làm gì. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Triệu Thiên Lãng ít nhất là một người đàn ông chính trực, là một người quân tử. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đình, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần Vũ Phong hy vọng Triệu Thiên Lãng có thể thực hiện lời hứa. Các tướng sĩ của doanh trại thần sách đều rơm rớm nước mắt. Người đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng trong tình cảnh này, đã quá tuyệt vọng rồi, không thể không rơi xuống. Thiên Vũ Đại Nhân đang đánh cược mạng sống của mình và tiếng tăm của một chiến thần, ôm một tia hy vọng nhỏ bé, hy vọng tìm đường sống cho các tướng sĩ của doanh trại thần sách. Triệu Thiên Lãng nhìn Tần Vũ Phong trước mắt, mặt đầy đắc ý, giống như đã nắm chắc. Thắng lợi, rút đao đi, tôi nhường anh 10 chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Lãng mới bắt đầu đã khinh địch, nói bằng giọng điệu vô cùng khinh miệt. Tân Vũ Phong cắn chặt răng, rút đao Bắc Thần bên hông ra. Thanh đao này từng cùng anh chinh chiến khắp các phương trời. Đã từng cùng anh chiến đấu trong vô số cuộc chiến đẫm máu. Bắt đầu với thanh đao này, hôm nay cũng sẽ kết thúc với thanh đao này. Khai thiên, Tần Vũ Phong hét lớn một tiếng, mũi chân chĩa xuống đất trợ lực, cả người đột nhiên nhảy lên trời, hướng về phía Triệu Thiên Lãng, chém vào không trung. Một khi Tần Vũ Phong ra tay, đây là một chiêu thức đủ để khai thiên động địa. Cách chương,